Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không thu được đồ đệ sư phụ. Tân sinh nhai phía trước, trừ bỏ một chút tân sinh bên ngoài, phía trước đứng đấy hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh. Có tóc bạc hoa dâm lão giả, cũng có long tinh hổ mãnh trung niên nhân, mười mấy người ánh mắt như điện. Trong đám người quét tới quét lui, lần này đệ, tư chất coi như không tệ a. Một lão già, râu tóc bạc trắng, ý cười đầy mặt, các vị còn không xuất thủ. Vậy ta sẽ không khách khí. Một người trung niên, một đôi mắt, thần quang trong trẻo dẫn đầu khởi hành. Không tốt, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Những người khác biến sắc. Ai cũng không chịu rớt lại phía sau nửa bước. Đây là học phủ quy định. Cướp được, chính là kiếm được. Không người nào nguyện ý thu một nhóm tư chất không tốt để. Chẳng những cuối năm tông bình thời điểm mất mặt. Hơn nữa mình ở học phủ địa vị cũng sẽ hạ xuống. Không đến một khắc đồng hồ. 200-300 người liền bị chia làm mười mấy phát. Một cái cũng không còn lại. Mười mấy cường giả. Có cướp được ngưỡng mộ trong lòng đệ, tự nhiên trong lòng vui sướng, có lại chậm tay một màn, gương mặt suối quẩy, từng cái học viên lại là tâm tình vui vẻ. Bọn họ kinh lịch trùng điệp khảo hạch, mới có tư cách đứng ở đây. Nếu là ở nơi này một vòng, không có sư phụ nhìn chúng, vậy coi như bị chơi khăm rồi. Dù sao, trước mấy lần cũng phát sinh qua loại chuyện này. Nguyệt Trung Thu rất xa trông thấy dưới ngọn núi tình cảnh. Mang theo Liệt Thiên bước nhanh chạy nhanh tới. May mắn không tới chậm một bước. Tháng Trung Thu may mắn cười cười. Nếu không phải là Liệt Thiên nện đứt cây. Bị học phủ chấp pháp đội hung hăng quở mắng một trận. Hẳn là đã sớm tới. Là lớn dã cùng dã. Hoa, cái này dã nhân hảo tuấn nha. Hừ. Rốt cuộc là không quy củ, chẳng những tới chậm, thậm chí ngay cả trang phục đều không đổi. Thật đem nơi này làm rừng sâu núi thẳm sao? Một đám tân sinh nhìn có chút hả hê nhìn xem hai người. Một chút thiếu nữ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau, không khỏi giật mình há to miệng a. Nguyệt Trung Thu cùng ngày hôm qua chênh lệch quá xa, dáng người thẳng tắp, mái tóc màu đen tùy ý rối tung. Mặc dù tuổi tác không lớn, lại không che giấu được giữa hai lông mày cái kia một phần khí khái hào hùng. Nguyệt Trung Thu nghe được mọi người nghị luận, lập tức dở khóc dở cười. Mới một ngày trôi qua, bản thân thì có ngoại hiệu. Hơn 10 vị cường giả ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên vừa lên đến lúc. Liền ánh mắt lửa nóng nhìn xem Liệt Thiên. Hận không thể đem Liệt Thiên trực tiếp bắt đi. Ai? Đi thôi, chúng ta là không vui. Bên cạnh hắn vậy, giống như ngay cả nhập môn tư cách đều không có a. Hắn vào bằng cách nào? Một đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trên sớm đã phát hạ mà nói. Có mấy lão già đã sớm đem thanh niên cường tráng dự định. Căn bản không tới phiên bọn họ. Trong đó một người trung niên. Vừa rồi chính là hắn tuyển đệ tư chất kém hơn một chút. Vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc, lập tức giống quả cầu ra xì hơi. Nguyệt Trung Thu giận dữ, đây cũng quá xem thường hắn. Cuối cùng nghe được mọi người tiếng nghị luận mới biết được. Khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất là tụ linh ngũ trọng thiên. Nguyệt Trung Thu lập tức rõ, trách không được Nhiếp Thiên Vệ không để cho mình khảo hạch. Nguyên lai là bản thân không đủ tư cách. Lần này hắn cũng coi là kỳ hoa, duy nhất không được chọn người a, liền khảo hạch cũng không qua, cần nhờ đi cửa sau. Kết quả còn không phải như vậy. Một chút thanh niên lập tức nở nụ cười lạnh. Bọn họ hôm qua đều gặp được Nguyệt Trung Thu được đưa vào học phủ tình hình. Trong lòng đã sớm không thoải mái, lúc này còn không hết sức đả kích. Hừ, Liệt Thiên lập tức giận dữ. Không rõ chất liệu đại bổng sử trên mặt đất, để mặt đất đều rung rung mấy lần. Nguyệt Trung Thu vội vàng xuất thủ ngăn cản, Hắn biết rõ, Liệt Thiên sẽ không để ý học hành gì phủ, tránh không được trực tiếp động thủ. Một đám thanh niên ngược lại hít một ngụm khí lạnh, mười mấy cường giả lại âm thầm líu lưỡi, không khỏi thầm mắng trong lòng mấy lão già đáng nhân tài lộ. Nguyệt Trung Thu lịch duyệt vượt qua thường nhân, muốn chọc giận hắn có thể không dễ dàng như vậy, nhưng hắn chính mình cũng cảm thấy có chút mất mặt. Lúc này tràng cảnh quá lúng túng, bên trên không lên, xuống không được, lão hủ đến. Đột nhiên một đạo có chút tang thương thanh âm vang lên. Một cái gầy gò lão đầu, một tay cầm tửu hồ lô, mãnh liệt hướng đổ vô miệng rượu, đi trên đường đều có chút lay động, giống như là uống say một dạng. Một chút người thanh niên không rõ ràng cho lắm, tò mò nhìn cái này lôi thôi lếch thếch lão đầu, nhưng hơn 10 vị cường giả nhìn thấy lão đầu về sau, đều thần sắc quái dị. Giống như là muốn cười lại cố ý kìm nén cảm giác. Lão già tùy ý ngồi trên mặt đất, giống như là không có tỉnh ngủ một dạng, mơ mơ màng màng nói, các ngươi trước tuyển, chọn xong ta đang chọn. Rất nhiều người tuổi trẻ nở nụ cười, trong đó lấy nữ sinh chiếm đa số, chúng ta đã sớm chọn xong, không nghĩ tới ngươi còn sẽ tới tuyển đồ đệ, cho nên... Lão già râu tóc bạc trắng do dự một chút, chậm rãi nói, lão đầu mơ mơ màng màng gật đầu một cái, dùng ngón tay Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Hai người bọn họ đâu? Đám người lắc đầu, đều không có mở miệng mà nói, vậy liền các ngươi hai cái a. Lão đầu tùy ý chỉ Nguyệt Trung Thu hai người, hì hục, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhịn không được cười ra tiếng, Nguyệt Trung Thu trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Lão đầu này hành vi quái gì, chỉ sợ không phải một cái hợp cách sư trưởng. Trung niên nhân gặp hơn nữa tuổi còn trẻ tò mò nhìn mình. Tùy ý dương lên tay, ta Hồng lão, ngươi còn muốn dạy học sinh sao? Lần trước ngươi tuyển đi hơn 30 đệ tử, mới dạy 3 tháng. Kết quả những học sinh kia trực tiếp liền liệu quyết không học. Lần này ấy ngươi còn muốn dạy sao? Một đám tân sinh đưa mắt nhìn nhau, nghẹn đến mặt đỏ dần. Nếu không phải là các vị sư trưởng ở đây, đều muốn cười ra tiếng. Dạy nha, sao không dạy? Nếu không người khác đều tưởng rằng ta là ăn không ngồi rồi đâu. Hồng lão lắc đầu, rất lơ đánh nói. Nguyệt Trung Thu sửng sốt một chút. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đụng phải như vậy kỳ hoa? Lại muốn đụng phải như vậy kỳ hoa lão sư sao? Liệt Thiên cũng là vẻ mặt khó chịu nhìn xem lão đầu. Rất hiển nhiên, không dành thế sự hắn. Cũng biết lão đầu không đáng tin cậy. Hồng lão liếc qua Nguyệt Trung Thu. Ngươi một cái đi cửa sau. Còn ghét bỏ ta lão đầu sao? Ngươi một cái không thu được đồ đệ lão sư. Ngươi còn ghét bỏ khởi ta đến. Nguyệt Trung Thu phiền muộn. Thực sự là đụng phải không đáng tin cậy. Hắn quyết định. Cái gì cũng không cùng lão đầu đi. Cái này. Tất cả mọi người há to miệng. Một cái tân sinh lại cùng sư trưởng nhô lên miệng. Lần này có trò hay để nhìn. Hồng lão lảo đảo đứng lên. Kinh dị nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Ta lại muốn dạy ngươi. Không đợi Nguyệt Trung Thu cùng, Liệt Thiên làm ra phản ứng. Hồng lão một cái lắc mình, liền nhấc lên hai người, bay thẳng hướng không trung. Lão bang, ngươi thả ta ra. Nguyệt Trung Thu làm sao cũng không nghĩ ra đối diện sẽ trực tiếp xuất thủ. Lập tức giận dữ, Liệt Thiên càng là trực tiếp vung đại bổng, liền muốn đập lão đầu. Hồng lão cười quái dị một tiếng. Tùy ý Liệt Thiên xuất thủ, kinh khủng kinh lực, để Nguyệt Trung Thu làn da đều có một tia đau nhói. Nhưng đánh vào lão giả trên người, lại giống đánh vào trên bông một dạng, không dùng sức, tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Không muốn Nguyệt Trung Thu hai người, những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn xem đi xa ba người. Thậm chí có người muốn nhắc nhở Liệt Thiên sớm bị đặt trước sự tình. Đều không có thời gian.